Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, bắt đầu giao dịch. Hina thế giới quan sụp đổ, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. Nước mắt thuận nàng trắng nõn gương mặt trượt xuống, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, óng ánh sáng long lanh đến giống như từng khỏa tiểu trân châu. An Lâm thu hồi lơ lửng giữa không trung những cái kia đủ để sáng mù mắt người bảo vật, dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt Hina cái đầu nhỏ, an ủi: được rồi, đừng khóc, không phải liền là thế giới so tưởng tượng phải lớn một chút sao? Có gì phải khóc? Hina lau lau nước mắt, khóc ức nở nói: thế nhưng là đây không phải lớn một chút, là lớn vô số lần a, mà lại ta bị lừa trên vạn năm a, ngu muội trên vạn năm a, ô ô, ta thật bị mình xuẩn khóc. An Lâm, ngoặc kép. An Lâm cảm thấy hiện tại liền không nên nói, để nàng hào hào phát tiết một chút. Một người, khi hắn phát hiện mình chỗ nhận biết thế giới chỉ là một cái nhỏ đến thương cảm lồng giam, cho dù ai đều sẽ có một ít tâm tình tiêu cực. Nhất là kiêu ngạo tinh linh thánh nữ, thật vất vả đứng ở đỉnh của thế giới, kết quả phát hiện đây chẳng qua là xưng bá nhà trẻ trình độ. Loại kia đả kích cực lớn. Chúng ta tinh linh tộc tổ huấn chính là lấy giữ gìn toàn bộ Thái Sơ đại lục trật tự làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều thực hiện cái này tổ huấn, còn tự khoe là Thái Sơ đại lục thủ hộ giả. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là bực nào buồn cười. Hina khóc nói, cũng không thể nói là buồn cười a. Các ngươi chí ít để phiến đại lục này sinh linh có thể hòa bình sinh sôi, cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng là Thái Sơ đại lục thủ hộ già, thủ hộ Thái Sơ đại lục một phương đại địa. An Lâm mở miệng an ủi. Hina ngẩng đầu ngắm nhìn An Lâm, bỗng nhiên mở miệng nói, ta đồng ý đem kia 4 tòa thánh hồn tháp cùng ngươi giao dịch. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Hina gật đầu nói, dù sao cái này thánh hồn tháp lại không quy định không thể giao dịch. Nói cho cùng nó tác dụng duy nhất chính là ngưng hóa thần hồ mà thôi. Thần hồ tác dụng cũng không phải rất lớn, có thật nhiều có thể thay thế nó cấm địa. Chỉ cần có thể xúc tiến trung ương thành phát triển, đem nó giao dịch thì thế nào? Vậy là được, ta bảo vật ngươi cũng thấy được. Nói đi, ngươi cần gì? An Lâm vừa cười vừa nói, ta muốn 5 miếng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực thánh đan, 3 thanh khá là xinh xắn thánh cấp vũ khí, còn có cái kia có màu đỏ ngọn lửa, sợi rễ đặc biệt dài cây, có thể chứ? Hina nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp xuống, tựa hồ cảm thấy mình có chút công phu sư tử ngoạm. Giao dịch đàm phán chẳng phải như vậy sao? Trước xách cái tương đối cao yêu cầu, sau đó lại chậm rãi giảm xuống tiêu chuẩn, cuối cùng lại ổn định tại một cái song phương đều có thể tiếp nhận khu ở giữa. An Lâm nhẹ vỗ về cái cằm, 5 miếng linh đan, 3 thanh linh khí, hỏa huyết thần thụ, điều kiện này yêu cầu cũng không cao, hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Nhìn thấy An Lâm tại nhíu mày suy tư, Hina có chút bất an cùng xấu hổ, nàng nói bổ sung, cái kia có màu đỏ ngọn lửa loại cây gieo xuống đi, hẳn là có thể sinh ra một cái mới tu luyện thánh địa, thay thế thánh hồn tháp tác dụng, cho nên cây kia ta không muốn bỏ qua. Còn vật gì khác, chúng ta còn có thể thảo luận một chút. Không cần thảo luận, thành giao. An Lâm cười nói, hở. Hina trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua An Lâm. Cái này thành giao, không cần có kè mặc cả. Lúc đầu xem ở An Lâm đã cứu nàng một mạng phân thượng, nàng còn dự định dù cho chỉ cần viên kia thần thủ đều có thể đáp ứng trao đổi, không nghĩ tới An Lâm vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát. Giao dịch thành lập, Hina bắt đầu sơ tán thần hồ cùng thánh hồn trong tháp đám người. Sau đó An Lâm liền dùng tay đem kia 4 tòa tháp đều rút, đem ngoại vi kiến trúc toàn bộ đẩy ra, lộ ra óng ánh chói mắt hạch tâm, thế giới màu vàng óng tinh nguyên dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Có 1 mét dài như vậy, ngoại hình giống linh thạch, nhưng lại tản ra một cỗ đặc biệt chấn động, có thể làm cho không gian chung quanh trở nên sền sệt. Trung ương thành tụ tập tại thần hồ, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Nhìn qua nơi xa kia, cảnh tượng khó tin, thần ma người khổng lồ vậy mà đem thánh hồn tháp đều cho rút. Mà lại thánh nữ lại còn tại phối hợp hắn. Bất quá 1 giây sau, bọn hắn liền kịp phản ứng, bởi vì thần ma người khổng lồ lấy ra 5 miếng thánh đan, 3 kiện to lớn thánh khí cùng hình dạng kỳ quái màu đỏ đại thủ, đồng thời đưa cho thánh nữ. Thánh nữ đem những vật này thu nhập không gian đồ vật bên trong. Nguyên lai, thánh nữ là tại cùng thần ma người khổng lồ giao dịch sao? Cái này thần ma người khổng lồ cùng dĩ vãng thần ma người khổng lồ không giống. Nó không chỉ có ngoại hình rất giống nhân loại, có được cực cao trí tuệ cùng rất cường đại đến cực điểm bảo vật. Hơn nữa còn có không có gì sánh kịp lực lượng, liền ngay cả thánh nữ cũng đánh không lại nó. Hòa bình giải quyết chuyện này thật là kết quả tốt nhất. Cây kia xem xét sẽ bất phàm, hơn nữa còn có nhiều như vậy thánh đan cùng thánh khí. Ta thế nào cảm giác thần ma người khổng lồ thua lỗ? Ngươi là không thấy được thần ma người khổng lồ phóng xuất ra hắn bảo vật thời điểm. Tràng diện kia hùng vĩ đến ta hoài nghi nhân sinh. Ngoặc kép, ngay tại đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, An Lâm cùng thánh nữ giao dịch đã kết thúc. Kia 3 kiện linh khí, vừa lúc là băng lăng, tuyết hoa thứ cùng xương châm, cái này 3 loại An Lâm sẽ không dùng khá là xinh xắn linh khí. Nhưng lại là Hina loại này siêu cấp tên nhỏ con cảm thấy thích hợp nhất linh khí. Cho nên là tất cả đều vui vẻ. Hina trong tay vuốt vuốt 2 cái tuyết hoa thứ. Tại trong tay nàng, kia tuyết hoa thứ tựa như là so với nàng người còn cao hơn bông tuyết trường mâu. Nó là lấy 1 rổ tái đi làm 1 tổ. 1 cái thánh khí tương đương với 2 cái thánh khí. Mua 1 tặng 1, cái này tuyết hoa thứ liền đưa cho Mandel cùng Horay đi. Bọn hắn là trung ương thành đứng đầu nhất sức mạnh thủ hộ, có tư cách đạt được 2 cái này thánh khí. Hina bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó, nàng bắt đầu ngắm nhìn 4 phía. Quá sợ hãi nói. A, Mandel, Horay, các ngươi làm sao còn nằm tại trong hố? Cơ hồ là đầu phê cá Mandel cùng Horay thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Ta thần a, thánh nữ đại nhân rốt cục chú ý tới 2 người chúng ta. An Lâm vì hấp thu thế giới tinh nguyên lực lượng, cần một cái yên tĩnh địa phương không người. Hina dẫn hắn đi vào một chỗ thanh mộc cấm địa bên trong. Nơi này sinh mệnh khí tức nồng đậm, bên ngoài còn có thủ vệ thủ hộ, người bình thường sẽ không tới quấy rầy. An Lâm trên đồng cỏ ngồi xuống, lấy ra 4 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. Hệ thống cho nhiệm vụ là trong vòng 1 tháng, thu hoạch được 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, đồng thời hấp thu, sau khi thành công, có thể thu hoạch được chiến thần thể hình thức ban đầu. Cái này chiến thần thể hắn không biết là thứ gì, nhưng nhìn danh tự đều biết, vậy khẳng định là sâu tạc thiên tồn tại. An Lâm từ trong nạp giới thả ra 2 cái cao tới làm hộ pháp cho hắn. Lúc này mới vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu thế giới tinh nguyên bên trong năng lượng. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng từ tinh nguyên bên trong chậm rãi chảy ra, chảy vào An Lâm trong cơ thể, dung nhập máu của hắn. Từng cái khí quan, xương cốt, kinh mạch, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Thầm than thể chất của mình có lẽ thật là đặc thù. Bởi vì người, căn bản là không có cách hấp thu thế giới tinh nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng. Mà hắn dùng hấp thu linh thạch tâm pháp, lại có thể đem tinh nguyên năng lượng không ngừng hấp thu. cái này tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Đại khái nửa canh giờ mới có thể hấp thu một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Hina triệu tập trung ương thành cường giả, bắt đầu làm chiến đấu giải quyết tốt hậu quả công việc. Đồng thời đi trồng thực hỏa huyết thần thụ, cùng phân phối thánh đan cùng thánh khí. An Lâm hấp thu xong 4 cái tinh nguyên. Hệ thống nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành 4 phần 10. Hắn trong cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Cũng không biết những năng lượng kia hòa tan vào thân thể có làm được cái gì. An Lâm hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó thấy được Hina đang ngồi ở một cái mảnh vụn trên đá. Nàng váy trắng như mây mù múa, sắc vàng cánh có chút run run, mang theo hạt hạt ánh vàng. Trắng thuần tay nhỏ nâng cái má, lung lay bắp chân, ánh mắt trong vắt nhìn qua An Lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.